Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, Lĩnh Chủ Vừa Hiện. Tác giả, Cung Tam. Lục Hạo Trạch đang muốn phải cho Cổ Dương Dỗi trở về. Chính là trước mắt phát sinh hết thảy lại làm hắn kinh hô ra tiếng. Sao có thể, Cổ Dương trong tay một đoàn không biết tên lực lượng, trực tiếp đập ở Lục Hạo Trạch lĩnh vực phía trên. Lục Hạo Trạch lĩnh vực ở trong phút chốc theo tiếng rách nát. Lập với bên trong lĩnh vực bộ có thể so phần ngoài mai rùa đen phương tiện nhiều. Cổ Dương cửu trọng lĩnh vực thuần túy lĩnh vực chi lực. Đem Lục Hạo Trạch một trọng lĩnh vực phá vỡ. Bất quá là dễ như trở bàn tay. Lĩnh vực phản phệ chi lực. Làm Lục Hạo Trạch đương trường phun ra một ngụm máu tươi. Nội thương nghiêm trọng. Đang lúc Cổ Dương muốn sấn hắn bệnh. Muốn hắn mệnh thời điểm, một bóng người bỗng nhiên từ nơi xa xuất hiện, tiếp được Lục Hạo Trạch bay ngược đi ra ngoài bóng người. Một đòn chí mạng trong khoảnh khắc nhằm phía Cổ Dương phương hướng. Nhưng vào lúc này, Khuất Khả Nhi động, thân ảnh dừng ở Cổ Dương trước mặt, ôn nhu chi lực đem Cổ Dương đưa ra. Sau đó một kích đón nhận người tới, một kích chi gian, song song triệt tiêu, một hồi ồn ào náo động. Mất đi với vô hình, lập với đương trường, Khuất Khả Nhi lạnh giọng một a nói, Vu Thiệu Trọng, lấy chứa linh cảnh đánh lén ngưng hồn cảnh, ngươi cái này lĩnh chủ cũng là làm được ra tới. Bị Khuất Khả Nhi một quát lớn, Vu Thiệu Trọng trên mặt cũng là không quá đẹp, nhưng là cũng không dám cùng Khuất Khả Nhi chính diện đối thượng. Phải biết rằng, Lục Hạo Trạch việc vốn là không đứng được chân, hiện giờ nháo đến lớn như vậy. Nếu là còn như vậy đi xuống, khó bảo toàn sẽ không cấp chọc âm lý do, trực tiếp đem tinh vực ác ma cấp tận diệt, tạo thành như vậy hậu quả, cũng không phải là Lục Hạo Trạch một người có thể thừa nhận. Càng thêm không phải Vu Thiệu Trọng một cái nho nhỏ lĩnh chủ có thể thừa nhận. Nhìn thoáng qua phía dưới Cổ Dương, lúc này mới nhìn phía Khuất Khả Nhi nói, việc này cũng không là ta sở trao quyền, nếu đã phân thắng bại. Vậy không có lại miệt mài theo đuổi tất yếu đi. Khuất Khả Nhi nhìn liếc mắt một cái nửa chết nửa sống Lục Hạo Trạch. Cũng là minh bạch, cùng tinh vực ác ma liều mạng không phải chính giải. Không bằng như vậy hòa đàm. Đem việc này bóc quá. Lúc này mới gật đầu nói. Lần này Lục Hạo Trạch cũng coi như là được đến giáo huấn. Còn thỉnh Vu lĩnh chủ trở về lúc sau. Hảo hảo quản giáo mới lạ. Nghe Khuất Khả Nhi phóng lời nói. Vu Thiệu Trọng lúc này mới vội vàng gật đầu nói. Đây là nhất định, ta tức khắc phái người triệt binh. Đi thôi, người biết Đông Trung tinh vực. Đối với mặt trên ý nghĩa cái gì? Khuất Khả Nhi tùy ý một câu. Lại làm Vu Thiệu Trọng hàn từ đủ khởi. Mồ hôi lạnh liên tục. Nếu không phải bởi vì nơi này là Đông Trung tinh vực. Liền tính là Lục Hạo Trạch bị người đánh chết. Hắn cũng sẽ không lại đây. Nếu là Lục Hạo Trạch người, một không cẩn thận hủy hoại Đông Trung tinh vực, không chỉ là Lục Hạo Trạch xảy ra chuyện, ngay cả Ám Minh tinh vực toàn bộ đều có khả năng xảy ra chuyện. Đông Trung tinh vực, cũng không phải là một cái bình thường tinh vực, nhìn Vu Thiệu Trọng rời đi, theo sau là đại quân rời đi bóng dáng, Khuất Khả Nhi lúc này mới thong thả ung dung đi xuống. Tịch Phỉ Phỉ nghi hoặc hỏi, sư tỷ. Vì cái gì muốn cho bọn họ rời đi đâu? Khuất Khả Nhi lắc đầu nói. Lưu lại bọn họ, cũng không có gì ý nghĩa. Chính là, hiện giờ chỉ là một cái tiểu phong ba. Không cần thiết biến thành chọc âm cùng Ám Minh tinh vực chiến đấu. Không đáng, Cổ Dương như thế nói. Khuất Khả Nhi nhưng thật ra không nghĩ tới. Cổ Dương có thể xem đến như thế minh bạch. Sửng sốt một chút, lúc này mới nói. Xác thật như thế, Ám Minh tinh vực cũng không là một cái Lục Hạo Trạch liền có thể di động diêu. Nga, ta hiểu được, mặc kệ như thế nào. Đa tạ sư tỷ lần này hỗ trợ. Tịch Phỉ Phỉ dịu dàng nói. Khuất Khả Nhi lôi kéo Tịch Phỉ Phỉ tay nói. Ngươi chính là chúng ta đau nhất tiểu sư muội. Không giúp ngươi giúp ai đâu. Huống chi Cổ Dương cũng không phải người ngoài. Sư tỷ, nghe Khuất Khả Nhi nói. Làm Tịch Phỉ Phỉ tức khắc thẹn thùng, vẻ mặt thẹn thùng chi sắc, làm Cổ Dương tâm thần kích động. cuộc đời này có nàng như thế, còn có gì cầu. Bất quá, hiện tại thời cơ chưa tới. Chính mình còn có một việc chưa làm, chờ hoàn thành lúc sau. Cổ Dương cũng liền không có nỗi lo về sau. Trời Nam đất Bắc, Tịch Phỉ Phỉ muốn đi chỗ nào, liền có thể đi chỗ nào. Cổ Dương cuộc đời này đều bồi nàng, chỉ nghĩ muốn vĩnh viễn thấy được nàng thuần mỹ tươi cười. Bị Cổ Dương ánh mắt xem đến có chút ngượng ngùng, Tịch Phỉ Phỉ trực tiếp chạy trối chết. Dư lại Khuất Khả Nhi cùng Cổ Dương là một trận ý cười. Người cũng không thể khi dễ ta cái này tiểu sư muội, bằng không chúng ta cũng sẽ không tha ngươi. Yên tâm đi, nàng không khi dễ ta chính là vạn hạnh. Không không không, nàng khi dễ ngươi có thể, nhưng ngươi không thể khi dễ nàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hiện giờ ma tộc ở Tiên Bình tinh vực nơi tụ cư đã cơ bản thành hình. Ta xem các ngươi nếu không ngày gần đây liền dọn qua đi đi. Lều trại giữa, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc trò chuyện với nhau. Bạch Nhất Cốc gật đầu, thần sắc chi gian hơi hiện cô đơn, trầm giọng nói, vốn tưởng rằng thăng cấp khống chế cảnh đã là đỉnh thiên, chính là không nghĩ tới hiện giờ lại là liền pháo hôi đều không tính là. Cổ Dương vỗ nhẹ hắn bả vai nói, yên tâm đi, chờ tới rồi Tiên Bình tinh vực, thực lực của ngươi sẽ tăng lên. Ân, hy vọng đi. Bạch Nhất Cốc trịnh trọng gật đầu, trong lòng an tâm một chút. Cổ Dương trầm mặc một lát, lúc này mới nghi hoặc hỏi, ta vừa rồi xem ngươi giống như đối thời gian chiến tranh cũng không phải điều động ma thần công pháp, mà là chiến thần hình thiên công pháp, đây là có chuyện gì? Bạch Nhất Cốc cười cười nói, làm khó ngươi này đều đã nhìn ra, kỳ thật phía trước ta cũng không rõ ràng lắm, sau lại mới phát hiện. Ta không ngừng được đến ma thần si vưu công pháp, còn có chiến thần hình thiên, tinh thần khoa phụ công pháp đều cùng tồn tại ta trong cơ thể. Thế nhưng có bực này sự, vậy ngươi cảm thấy có cái gì vấn đề sao? Cổ Dương nghi hoặc hỏi, Bạch Nhất Cốc lắc đầu nói, vấn đề nhưng thật ra không có. Này ba loại truyền thừa công pháp, có thể tự do thay đổi sao? Không có bất luận vấn đề gì. Cổ Dương lúc này mới yên tâm gật đầu, làm Bạch Nhất Cốc xuống tay thu thập đồ vật, chuẩn bị dọn nhập Tiên Bình tinh vực. Tiên Bình tinh vực linh khí có thể so Đông Trung tinh vực nồng đậm mấy lần. Hơn nữa ma tộc thân phận đặc thù, hơn nữa lúc trước ma tộc một trận chiến cũng làm cho cả Đông Trung tinh vực đối với ma tộc có không ít hiểu lầm, hiện giờ đã có cơ hội, khiến cho ma tộc rời đi cũng là vô phương. Hiện giờ Tiên Bình tinh vực cùng ma tộc đều là người một nhà làm chủ, càng thêm sẽ không có vấn đề. Đến nỗi Cổ Dương phải làm kia chuyện là về Bạch Nhất Cốc. Hiện giờ Bạch Nhất Cốc có được chiến thần hình thiên truyền thừa công pháp không sai. Như vậy cùng công pháp xứng đôi vũ khí, Cổ Dương cũng tưởng giúp hắn chuẩn bị một chút. Nguyên bản chiến thần hình thiên một mạch ở lâu dài truyền thừa giữa, dần dần chuyển hóa vì dùng đao. Trên thực tế, cùng chiến thần công pháp nhất phù hợp là diều to bản mới đúng. Mà Cổ Dương vừa lúc biết, thiên diều bảng xếp hạng thứ 8 thực cốt long diều vị trí tồn tại. Vừa lúc chính là một cái vực ngoại nơi giữa. Bản đồ là lúc ấy ở long tộc bí điển giữa được đến. Vào lúc này vừa lúc có thể phái thượng công dụng. Bất quá, Cổ Dương vẫn là tính toán chờ bắt được thực cốt long diều lại nói cho Bạch Nhất Cốc. Miễn cho làm hắn không vui mừng một hồi. Hiện giờ Bạch Nhất Cốc tăng lên chính mình cấp bậc mới là quan trọng nhất. Chứa linh cảnh nhất giai, Lục Hạo Trạch bị Vu Thiệu Trọng mang đi, nhưng là cũng không có tới kịp mang đi Khổng Tinh Miểu. Bởi vì ở Vu Thiệu Trọng tới phía trước, Khổng Tinh Miểu đã chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.